Chương 152, đánh không chết dâu trắng. Lôi độn trả cờ dạ hình thức, thuộc xưng lôi độn giáp. Vì hồ cả thế giới vân ẩn thôn đương ra tuyệt chiêu. Vân ẩn đệ tam giải cạ đệ tứ, có thể danh xưng hình người vĩ thú nguyên nhân, cũng là bởi vì vật này, thậm chí tại ba trận chiến thời điểm, bọn hắn dùng chiêu thức này tốc độ di chuyển, đều không thể so với danh xưng tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới trên lệnh. Nhưng càng khiến người ta không nghĩ tới là, cái này cường hãn nhẫn thuật, vờ ơ y ma cũng không phải là bí thuật, đây chính là một cái bê hình nhẫn thuật, tất cả vân nhẫn người đều có thể học. Nhưng học được về sau uy lực, lại ngày đêm khác biệt này chủ yếu liền là cùng nguyên bản tố chất thân thể có quan hệ. Hồ cả thế giới mọi người tố chất thân thể, cùng hải tặc thế giới là không có cái gì có thế so tính. Tố chất thân thể cũng không có nghĩa là sức chiến đấu, đây chỉ là chiến đấu một phương diện, nói lên nhẫn thuật, đại quy mô lực phá hoại, còn có cường hãn huyễn thuật, đây đều là muốn nghiền ép hải tặc thế giới, nhưng chỉ là thể thuật, hải tặc thế giới rõ ràng điểm xuất phát muốn cao hơn một chút. Hệ thống đem bọn hắn phân tại một cấp bậc thế giới bên trong, cũng là tại nói cho hải, hai thế giới đỉnh tiêm sức chiến đấu, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá một cái là lấy thể thuật làm chủ, một cái là lấy nhẫn thuật làm chủ lôi độn trả cờ giả hình thức, LV1, đem lôi điện bao phủ tại trên thân thể, có thế tăng lên cứng rắn cùng tốc độ, để nhục thể hoạt hóa áo giáp có thể hai lực lượng, 2% tốc độ. Lôi độn trả cờ giả hình thức, LV99. Đem lôi điện bao phủ tại trên thân thể, có thế tăng lên cứng rắn cùng tốc độ, để nhục thể hoạt hóa áo giáp có thể 200 lực lượng, 200% tốc độ. Chú ý, đây là 200 lực lượng cùng tốc độ, nói cách khác, hải bản thân 100% lực lượng cùng tốc độ cũng không có tính ở bên trong. Hiện tại hải là vừa rồi hắn 300%, đương nhiên, chỉ là lực lượng cùng tốc độ, đối với trảm kích loại hình chính là không có có bổ trợ hiệu quả. Nhưng chính là cái này nhiều xuất hiện gấp 2 lực lượng, như vậy đủ rồi vẹn vẹn một kích, hơn nữa còn là dâu trắng ngăn trở tình huống dưới, liền trực tiếp đem hắn trọng thương, lực lượng như vậy, để hải cũng không khỏi cười. Lúc này dâu trắng thật rất chật vật, hắn thế đao mặc dù ba ho vệ tô tờ hải trắng kích, nhưng như cũ tại hắn hung miệng ấn ra một đầu ngân sâu, không cần nghĩ cũng biết, xương sườn tất nhưng đã đoạn mất mấy cây, mà lại chấn thành nội thương. Nhận lấy dạng này tổn thương, ấn ly tới nói, dâu trắng liền đã không có lực đánh một trận, nhưng rõ ràng, hắn cũng không tính, cứ tính như vậy. Lão cha nhìn xem mố bị giờ y cờ cờ bên trên dâu trắng, hắn băng hải tặc người đều điên cuồng kêu lên. Mắt cô, nhìn xem ạ sơ đệ đệ, đừng để hắn chết lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, dâu trắng một bên dựng thế đao từ từ đứng lên, vừa hướng đám người quát. Nghe được dâu trắng, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút, sau đó bọn hắn nhớ tới mình mục đích tới nơi này. Nên kiềm chế tiếp tục kiềm chế, nên phóng tới ạ sở tiếp tục phóng tới ạ sở. Mà dâu trắng vào lúc này thì chậm rãi đứng lên tên kia nhìn xem trọng thương dâu trắng, thân là hắn đối thủ cũ sẻn gỗ củ cũng không khỏi hơi kinh ngạc, hắn kinh ngạc là hải thực lực. Tất cả mọi người cho rằng mới 21 tuổi hải đạt đến tứ hoàng cấp, đây là một kiện rất chuyện kinh khủng, nhưng có vẻ như hiện tại hải tại nói cho bọn hắn cũng không chỉ là tứ hoàng cấp. Quỷ dị năng lực một bên khác nguyên bản ngay tại an bài kế hoạch hạ kẹ nụ. Vào lúc này cu nở dê nhìn về phía mỗ bị giờ ý cờ cờ. Nguyên bản hắn nghĩ là, ly rán mà ẻn sờ trộm sờ bài sờ cát, để hắn đến trọng thương dâu trắng. Nhưng là bây giờ, có vẻ như không cần. Không có ai biết vì cái gì hải một hồi dùng lửa, một hồi trên thân còn quấn tiềm điện, nhưng không thể nghi ngờ hải sức chiến đấu. Vào lúc này hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Đối mặt cái trạng thái này hải, liền xem như dâu trắng cũng không có gánh vác một đao, hiện tại hải nói là đệ nhất thế giới, khả năng, cũng không phải là quá đáng đi tê, ha tiểu quỷ, ta còn không có ngược lại là đâu, ngươi đang nhìn na tại ánh mắt mọi người bên trong, dâu trắng chậm rãi từ nguyên đứng lên, nhìn xem hải một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên nghiêm túc nói. Mà hải lúc này cu nở dê đem chính nhìn xem phì sông về phía trước thu hồi ánh mắt lại. Thời kỳ toàn thịnh ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Hiện tại, liền càng không có thể. Nhìn xem dâu trắng, hải rất bình tĩnh nói. Cô lạp lạp lạp lạp lạp, tự phụ tiểu quỷ, ngươi phải biết, lao tử thế nhưng là dâu trắng a. Nghe được hải, dâu trắng đông nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về hải liền vọt tới, trong tay đại đao, bao trùm lấy bật sổ sổ củ hạ kỳ trực tiếp hướng về hải bổ tới. Xây mệ ấy kỳ cản, lôi độn giáp, toàn bộ bật sổ sổ củ hạ kỳ, cỏ tủ xì no mạ gẳng, rút đao chém nhìn xem xông tới dâu trắng, hai lực chú ý cu nở dê bỏ vào cực hạn, nhìn xem kia đập tới tới thế đao, hai mạnh nhất một kích trực tiếp vẽ ra. Gấp 3 tốc độ, gấp 3 lực lượng, lại thêm mát cấp kẻ bùn sổ củ hạ kỳ dự báo tương lai năng lực, để hải trong nháy mắt nhắm ngay dâu trắng trong tay thế đao nhược điểm lần này. Dâu trắng không có có sức mạnh lại đem thế đao rời đi thương thử liên tiếp 2 tiếng, hải cùng dâu trắng thân hình giao xử trí mà hơn người, mà dâu trắng thế đao vào lúc này cũng chia là 2, hải chặt đều không phải là gỗ, mà là đầu đao kia đại đao lúc này bị chia làm 2 đoạn, sáng loáng lưỡi đao nửa đoạn trước, cứ như vậy bay đến giữa không trung, sau đó trực tiếp đâm vào mố bị giờ y cờ cờ bong thuyền, đồng thời dâu trắng hung miệng, lần nữa bạo xuất một vết thương. Máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài, cái này khiến cu nở dê dâu trắng trực tiếp ngửa đầu ngã xuống bong tàu phía trên. Nếu như không phải vừa rồi, hắn ngưng tụ đại lượng bật sổ sổ củ hạ kỳ đến phòng ngự, hải khả năng trực tiếp một đao đem hắn cắt thành 2 đoạn, bất quá liền xem như dạng này, hải cắt đi vào chiều sâu, cu nở dê đầy đủ trí mạng hải không chỉ có cắt ra làn da, cơ bắp, bảo hộ nội tạng xương cốt. Thậm chí liền ngay cả nội tạng vào lúc này cu nở dê có rất lớn một bộ phận bị cắt mở. Đây cũng chính là dâu trắng, đổi thành người khác khả năng đã sớm chết mấy trăm lần, thế nhưng là lúc này hắn hung miệng lại ý nghĩa nguyên vẫn là phập phồng. Thời đại này, kết thúc nhìn xem ngã xuống dâu trắng, hải nhấc lên hắn tổ bù ảm đi tới, nhìn xem còn duy trì thành tỉnh dâu trắng, hải tổ bù ảm bỗng nhiên rơi xuống, hướng về dâu trắng cổ trực tiếp bổ tới. Vâng nhưng ngay lúc này, đột nhiên một trận âm thanh lớn từ hải phía sau truyền đến, hắn nhìn lại, phát hiện không biết lu cờ na ho sau lưng của hắn nguyên bản bị ảo kỳ gì đông kết hải khiếu, lại bị chặt đứt, mà lại trực tiếp hướng về hắn đập đi qua. Đáng chết mắt diều hâu ở đây, có năng lực như thế người, cũng chỉ có 2 cái, một cái là hắn, một cái là mắt diều hâu, cho nên không cần nghĩ hải cũng biết, cái này nổi hẳn là ai đến cõng.